Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 49, vai ác câu lạc bộ sứ mệnh. Góc truyện audio.com. Hạ Bắc Bắc lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trong phòng đã tối sầm. Phải Nga, nàng nhiệm vụ thời gian là 4 giờ. 4 giờ, nàng ở Đại Thịnh Triều lại trải qua như vậy nhiều sinh ly tử biệt. Mục Lan Thị, con có, Phong Lâm Mạc, từ trước. Hạ Bắc Bắc chỉ là thường ở phim truyền hình nghe nói vô tình nhất là nhà đế vương. Mà lúc này đây, nàng rõ ràng chân chính cảm giác được hoàng thất vô tình cùng tàn nhẫn. Tâm cơ sâu thái hậu, vô tình đang nghi Phong Lâm thần. Hạ Bắc Bắc ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thẳng đến một bên notebook truyền ra quen thuộc đinh một tiếng. Hạ Bắc Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đánh giá hoàn thành, chúc mừng sơ cấp vai ác 109 thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành cấp bậc là E, khen thưởng thọ mệnh 3 tháng. Ấm áp nhắc nhở, ngài nhiệm vụ lần này vừa mới đạt tới tiêu chuẩn. Sơ cấp vai ác 109 ngươi lúc này cảm xúc dao động phi thường không ổn định. Ngươi yêu cầu tiến hành lần đầu tiên nhiệm vụ khai thông. Sở hữu tiểu thuyết trong không gian nhân vật. Bọn họ vận mệnh là bị chú định không được thay đổi. Đây là pháp tác, nhân gian có sinh lão bệnh tử, sinh sản mới có thể sinh sôi không thôi. Đồng dạng mỗi một cái thế giới bị sáng tạo ra tới. Nên có người tốt có ác nhân, có phú quý người cũng có bần cùng người. Mỗi người từ nhỏ đã bị chia làm 3-7 loại, nhưng là nó cũng không phải bất biến. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lợi. Khi bọn hắn lựa chọn bất đồng nhân sinh, như vậy bọn họ đều nên vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Đường nếu là ngươi chọn, ngươi nên gánh vác chính mình nên gánh vác hậu quả. Nếu một cái thế giới, người đáng chết một hai phải tồn tại, này chẳng lẽ thật là một chuyện tốt, nguyên nhân chính là vì có quá nhiều giống thượng quan mạn người như vậy tồn tại. Các nàng cho rằng chính mình khống chế hết thảy. Có thể sửa đổi hết thảy, cuối cùng lại chung quy hại người hại mình. Sơ cấp vai ác 109, tinh tế vai ác câu lạc bộ chức trách cùng thời không chấp pháp giả giống nhau. Chúng ta muốn giữ gìn chính là toàn bộ không gian yên ổn. Cùng sở hữu tinh tế thời không bình thường vận chuyển, cho nên, khi một cái thế giới mất đi nên có vai ác, nó cũng không nhất định là sẽ một chuyện tốt. Có đôi khi khả năng sẽ mang đến lớn hơn nữa tai họa. Nghe được trong máy tính truyền ra thanh âm, Hạ Bắc Bắc hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Mỗi người tồn tại đều gánh vác chính mình sứ mệnh. Thượng quan mạn vốn là thế giới kia vai ác, chính là nàng bị xuyên qua lúc sau. Hết thảy đều thay đổi. Không phải biến hảo, là càng đổi càng không xong. Hạ Bắc Bắc hít sâu một hơi. Nàng nhớ tới chính mình xem qua nguyên cốt truyện. Ở nguyên cốt truyện, Trường Tôn Dư ngăn cơn sóng dữ, Phong Lâm Dạ tạo phản thất bại, Thượng Quan Gia diệt tộc, từ đầu tới đuôi đều không có Phong Lâm Mặc chuyện gì. Có lẽ, hắn cũng có cái kia tâm tư, nhưng là ở Phong Lâm Dạ sau khi thất bại, hắn lại không có hành động, vì cái gì, có lẽ hắn lại đã trải qua cái gì, làm hắn nhìn thấu hết thảy, mà này đó, Hạ Bắc Bắc đều không thể biết. Bởi vì một cái loạn nhập xuyên qua nữ, quấy dày mọi người nhân sinh, khi ngươi xuyên qua, khi ngươi trọng sinh, ngươi thay đổi chính mình vận mệnh đồng thời, làm sao không phải tác động những người khác sinh tử, có chút người khả năng bởi vì ngươi mà được cứu trợ. Nhưng là càng nhiều người lại vì ngươi mà chết, cho nên, Hạ Bắc Bắc ngóng nhìn chính mình màn hình máy tính, ngươi đừng nói cho ta vai ác tồn tại là ở cứu vớt thế giới. Lúc này, Hạ Bắc Bắc không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Có lẽ tinh tế vai ác câu lạc bộ tồn tại là tất yếu. Có thể là chính nàng còn không thành thục không có biện pháp lý giải như vậy thâm ảo sự tình. Nếu, thượng quan mạn không xuyên qua thì tốt rồi. Hạ Bắc Bắc âm thầm cảm thán một tiếng. Lúc này, nàng trong máy tính đột nhiên lại truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng vang. Đinh, ngươi có một phong bưu kiện. Bưu kiện, Hạ Bắc Bắc ngẩn ra một chút, nàng click mở ra cái kia bưu kiện cả người biểu tình lập tức trở nên vạn phần kích động. nếu muốn thay đổi sơ cấp trong thế giới những cái đó vai phụ vận mệnh. Khiến cho chính mình mau chóng cường đại đứng lên đi, khi ngươi trở thành một cái chân chính tinh anh vai ác. Khi ngươi cứu đủ nhiều thời không, ngươi sẽ được đến lần thứ hai tiến vào sơ cấp thế giới. Hơn nữa thay đổi chỉ định vai phụ vận mệnh cơ hội. Biểu kiện chỉ có như vậy một đoạn lời nói. Cuối cùng người gửi là, trung cực vai ác 001, lúc này Hạ Bắc Bắc cũng không có chú ý tới cái kia lóe mù mắt tên người gửi. Nàng chỉ là lòng tràn đầy vui mừng nhìn kia phong biểu kiện. Lần thứ hai tiến vào sơ cấp thế giới cơ hội, thay đổi vai phụ vận mệnh cơ hội, có phải hay không nói. Mục Lan Thị cũng có thể sống sót, Phong Lâm Mặc cũng không cần chết. Lúc này, thành phố A Nghiêm gia biệt thự, Nghiêm Dịch Thừa chính mở ra máy tính cùng một người tiến hành video. Màn hình chỉ có thể nhìn đến người kia gầy ốm cằm. Hắn toàn thân đều bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Biểu kiện ta đã phát, trong video nam nhân tà mị khơi mào khóe môi. Nghiêm Dịch Thừa, 109 sự tình ngươi như vậy quan tâm, ngươi cùng nàng, là bằng hữu, không, Nghiêm Dịch Thừa như cũ là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nàng là cái đáng giá bồi dưỡng mầm, không hơn, trong video nam nhân nghe được Nghiêm Dịch Thừa nói khóe miệng tươi cười càng ngày càng ý vị sâu xa. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, tùy ngươi, Nghiêm Dịch Thừa không chút do dự đóng video. Ngàn dặm ở ngoài mỗ nam, Nima, đây là trong truyền thuyết qua cầu rút ván A, bất quá không sợ. Làm bản công tử nhìn xem này 109 đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hạ Bắc Bắc, đóng máy tính Nghiêm Dịch Thừa, nhẹ nhàng dựa ngồi ở chính mình ghế dựa, nhắm hai mắt lại, hắn trong đầu hiện lên chính là, Hạ Bắc Bắc trước khi chết xem chính mình ánh mắt, hắn giết quá nàng hai lần. Lần đầu tiên là thuận tay, lần thứ hai, là cố ý, mỗi cái vai ác từ bắt đầu liền chú định chấm dứt kết cục. Vai ác cần thiết chết, mấy năm nay, vai ác câu lạc bộ người đi rồi tới, tới đi, ở cái này thời không, Nghiêm Dịch Thừa cũng cùng bọn họ gặp qua vô số lần. Hắn biết rõ mỗi cái tinh tế vai ác câu lạc bộ người đều gánh vác cùng chính mình giống nhau sứ mệnh. Bất đồng chính là... Chính mình có thể dùng tùy ý thủ pháp tới duy trì một cái thời không bình thường vận chuyển. Mà vai ác câu lạc bộ người, bọn họ được xưng là thời không khổ cực nhất sức lao động. Mỗi cái thế giới, có vai chính, vai phụ, có người qua đường, cũng sẽ có ác nhân vai ác, rất nhiều vai phụ nghịch tập, rất nhiều người xấu trọng sinh, thời không trở nên càng ngày càng hỗn loạn không xong. Không có người nguyện ý làm cái kia không lấy lòng người. Nhưng là mỗi cái trong thế giới cần thiết có người như vậy. Đây là tinh tế vai ác câu lạc bộ thành lập ước nguyện ban đầu. Làm bị toàn thế giới vứt bỏ. Nhưng là lại muốn cứu lại thế giới người kia. Ngươi sẽ không trở thành anh hùng. Nhưng là ít nhất ngươi hoàn thành chính ngươi sứ mệnh. Tội ác chồng chất lại như cũ không thẹn với lương tâm. Hạ Bắc Bắc, ngươi có thể làm được sao? Khách chương.